tu chân giả tại dị thế. Chương 953. Động thủ, góc truyện audio.com. Mấy nghìn người này thực lực không cao, nhưng đánh chết tất cả thì vô cùng phiền toái. Nhạc Thành chỉ đem 300 người thuộc đội hộ vệ Kim Long tới đây, tuy nhiên hắn còn có Thiên Long phục ma trận của mình và Thiên Phần tiên trận của Đại Song và Tiểu Song, có thể giết những người tu vi đấu tôn, đấu tông đấu hoàng này dễ dàng. Dĩ nhiên Thiên Phần tiên trận vây hãm người số lượng nhiều sẽ tiêu hao pháp lực của Đại Song và Tiểu Song rất nhiều. Tuy rằng Thiên Phần tiên trận của hai nàng có thể dùng để giết được tới tận ngũ tinh đấu thánh, nhưng muốn vây sát số lượng người nhiều như vậy thì giết đấu thánh là điều không thể. Ở trong Thiên Phần tiên trận, Đại Song và Tiểu Song có thể giết một ngũ tinh đấu thánh, nhưng hai ngũ tinh đấu thánh mà nói thì chỉ có thể giằng co mà thôi, nếu bốn ngũ tinh đấu thánh thì Đại Song và Tiểu Song không cách nào vây khốn họ, bốn ngũ tinh đấu thánh này mà liên thủ thì Đại Song và Tiểu Song sẽ lập tức bị vỡ trận. Cho nên Nhạc Thành muốn dựa vào Đại Song và Tiểu Song để đối phó với những người có thực lực đấu tôn trở xuống mà thôi, nghiêm khắc mà nói thì chỉ là ngũ tinh đấu tôn trở xuống là được rồi, về phần thực lực ngũ tinh đấu tôn trở đi, giao cho đội hộ vệ Kim Long là được. Còn lại có Khiếu Thiên Hồ, Đại Hắc và chúng nữ là đủ đối phó rồi. Cường giả đấu thánh thì Nhạc Thành cũng không coi vào đâu, viễn cổ hồ tộc này có cường giả cũng không vượt qua Nhạc gia chỉ có mười mấy đấu thánh mà thôi, viễn cổ hồ tộc bị đánh chết đấu thánh không ít, nhất định là chỉ còn có một vài đấu thánh mà thôi. Tiến vào trong kết giới viễn cổ, Nhạc Thành theo dõi từng nơi, hắn cũng không phát hiện ra tung tích của Vân Phỉ Phỉ và Phong Thúc ở đâu. Trong lòng Nhạc Thành cũng lo lắng không thôi, nếu như Hắc Ám Thần Điện dùng Phong Thúc và Vân Phỉ Phỉ đối phó với mình thì sẽ tạo ra uy hiếp rất lớn. Vâng, chủ nhân, Đại Song và Tiểu Song nhị nữ liền tung người lên không trung mà bắt đầu bố trí Thiên Phần tiên trận, hiện tại hai nàng bày trận đã nhanh không ít so với trước kia, trong chốc lát đã bố trí xong Thiên Phần tiên trận. Đại Song, Tiểu Song các ngươi chỉ cần vây hãm ngũ tinh đấu tôn trở xuống là được rồi, về phần còn lại thì giao cho đội hộ vệ Kim Long và đám người Khiếu Thiên Hồ là tốt rồi. Nhạc Thành nói với hai nàng Đại Song và Tiểu Song, lần này bất kể thế nào, cường giả của viễn cổ hồ tộc có xuất hiện nhiều hơn thì những đấu tông đấu hoàng kia Đại Song và Tiểu Song đều có thể dễ dàng đối phó. Vâng chủ nhân, Đại Song và Tiểu Song hai nàng liền trả lời, trong lòng hai nàng cũng dự tính giống như Nhạc Thành. Xoẹt xoẹt, từng thanh âm xé gió truyền tới, mà trong tầm mắt của mọi người liền xuất hiện mấy nghìn người đen kịt. Mấy nghìn người này tới gần, một khí tức khuếch tán, đi trước nhất chính là hơn 100 đấu tôn, tu vi khí tức tràn ngập tuyệt đối không thể khinh thường, mà mấy nghìn người phía sau cũng khiến cho người ta phải kinh hãi. Chủ nhân, những người này thực lực tu vi đạt tới nhị tinh tam tinh đấu tôn, còn có ma pháp sư cấp 8 tiền kỳ toàn bộ giao cho chúng ta là được rồi. Đại Song cất tiếng nói với Nhạc Thành, thần thức của hai nàng theo dõi, mấy nghìn người này đã sớm lọt vào trong mắt của hai nàng. Thiên Phần tiên trận lên. Nhìn thấy mấy nghìn người kia tiến gần, cả đám đằng đằng sát khí, khí thế kinh người, tuy nhiên Đại Song và Tiểu Song vẫn không. Góc truyện audio.com, thèm để ý thủ ấn của hai nàng biến chuyển, trong khoảnh khắc phương viên 50 dặm đều bị hai nàng bao phủ. Trong phương viên sơn cốc mây đen bắt đầu bao phủ, sát khí tràn ngập, khí tức này so với Hắc Ám Ma Lôi mà Hắc Ám Ma huyết tộc tạo nên thì còn mạnh mẽ hơn. Rất nhiều lần, Thiên Phần tiên trận tạo nên một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Ở trong Thiên Phần tiên trận này giống như là trong địa ngục, những người kia vốn lúc đầu còn đằng đằng sát khí thì hiện tại đã kêu cha gọi mẹ, từng thanh âm thảm thiết vang lên, nhất thời bọn họ đã tiến vào trung gian của Thiên Phần tiên trận. Thực lực những người này đều là đấu tôn trở xuống, Đại Song và Tiểu Song thì triển Thiên Phần tiên trận bọn họ hoàn toàn không thể có khả năng phản kháng, từng giọt máu tươi bắn ra, mỗi một giọt máu tươi sau đó đều biến thành quỷ đầu chém đứt đấu tôn, nuốt chừng bọn họ ngay lập tức. Cảm nhận thấy Thiên Phần tiên trận, đám người Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ đều vô cùng kinh ngạc. Nhạc Long, Nhạc Hạc, Nhạc Kiều bọn họ cũng thế. Đặc biệt là lệnh Hồ Hạo Thiên, hai người rất rõ ban đầu Đại Song và Tiểu Song chỉ là xà nữ do đại ca mua mà thôi, mà hiện tại cả hai đã là cường giả siêu cấp, thực lực biến hóa vô cùng. A, từng thanh âm thảm thiết vang lên ở trong Thiên Phần tiên trận, sát khí tràn ngập khiến cho tim người ta cũng muốn đập nhanh hơn, mấy nghìn người ở trong Thiên Phần tiên trận không ngừng chạy trốn, tuy nhiên làm sao có thể chạy thoát. S, không ít người thuộc viễn cổ hồ tộc đã biến thành bản thể thiên phú, chẳng qua cái này cũng không thay đổi được điều gì, cho dù biến thành thân hình hơn nghìn thước bọn họ cũng không chống nổi. Dĩ nhiên sở hữu bản thể thiên phú nhưng huyết mạch từ 6 thành trở xuống thì vô phương thi triển uy lực thiên phú của mình. Dừng tay lại cô ta. Một thanh âm kêu gào thê thảm vang lên, ở trên bầu trời xuất hiện từng tiếng gầm gừ xuyên thấu bầu trời. Theo thanh âm quỷ dị này, Nhạc Thành nở ra một nụ cười lạnh, toàn thân Nhạc Thành sát ý nồng nặc. Đại Song, Tiểu Song chúng ta đi trước thôi. Nhạc Thành nói với hai người Đại Song và Tiểu Song, ngay sau đó hắn hướng về phía 300 người thuộc đội hộ vệ Kim Long. Chúng ta mau đi trước, tránh để đám người kia ảnh hưởng tới Đại Song và Tiểu Song. Tử môn đóng, sinh môn mở. Đại Song và Tiểu Song hai người lẩm bẩm trong miệng, ngay sau đó trong phương viên mờ ười rạp một cái đại đạo xuất hiện, Nhạc Thành tung người vào trong đó. Nguồn truyện, truyện full, mọi người theo Nhạc Thành tiến vào thiên phần tiên trận, ở trong trận đội hộ vệ Kim Long cùng với Nhạc Kiều, lệnh Hồ Hạo Thiên nhóm người kinh ngạc không thôi. Chỉ trong chốc lát thiên phần tiên trận đã có mấy trăm người tới. Người đi đầu chính là một lão già, khuôn mặt của lão hiện lên vẻ tức giận mà nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành, phía trước chính là Hồ Mãnh, bên cạnh chính là Hồ Kình, hắn chính là người bắt Nhị Thúc và Vân Phỉ Phỉ cô nương đi. Còn những người kia chính là hộ vệ đội của viễn cổ hồ tộc. Nhạc Cốc trưởng lão tiến tới gần Nhạc Thành rồi nói, cách trương,